Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, rốt cuộc đối với tuyến tiền liệt làm cái gì? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhưng mà Lý Tiêu Thần không nghĩ. Tới, Trịnh Nhân mặt không đổi sắc, như cũ một bộ loãng lạnh nhạt dáng vẻ. Nói đến, 1,5 triệu à? Lý Tiêu Thần trong lòng lộp bộp một chút. Chẳng lẽ nói tự mình tới chậm? Đã có công ty tìm người giới thiệu việc làm nhanh chân dành trước sao? Hắn cắn sau cái máng răng. Thêm liền một câu. Sau thuế, ở mới thuế Pháp ban bố trí 1,5 triệu tiền lương hàng năm dưới bối cảnh. Sau thuế hai chữ giá trị lớn mấy trăm ngàn. Trịnh Nhân biểu tình trên mặt không có một chút biến hóa. Giống như là lão hòa thượng bàn Pháp Châu như nhau. Mang vác trong tay dây luồn nhỏ. Bệnh viện chúng ta có tốt nhất tham gia giải phẫu dụng cụ. Có thể đem ngài kỹ thuật trình độ toàn phương vị bày ra. Lý Tiêu Thần tiếp tục bổ sung. Hơn nữa không thu cấp cứu. Toàn bộ người bệnh đều là từ phí. Không có cùng bảo hiểm y tế cục cãi vã phiền não. Không gấp chẩn, không cần lo lắng người bệnh vấn đề kinh tế. Lại khác biệt quả cân bị tăng thêm đi lên. À, bệnh viện các người thật không tệ. Lúc này, Trịnh Nhân nói nhiều một chút. Còn chưa đủ, Lý Tiêu Thần cảm giác được mình hẳn cẩn thận rời đi. Người trẻ tuổi này sợ là phải sư tử xòe ra miệng. Muốn một cái giá trên trời, nhưng hắn một chút cũng không cam lòng, bởi vì là hắn ở Trịnh Nhân trong mắt thấy một loại rửng rưng. Tựa như triệu nhân dân tệ, thế giới nhất lưu dụng cụ, tốt đẹp chữa bệnh hoàn cảnh, đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Chỉ cần là bác sĩ, những thứ này đều là trọng yếu nhất, không có ai sẽ không thèm để ý. Hắn muốn cái gì? Lý Tiêu Thần trầm tư, minh tư, khổ tư, Lý viện trưởng, nếu là không có chuyện gì mà nói, ta nơi này, Trịnh Nhân rất nhanh liền hạ lệnh trục khách. Cổ quái, Lý Tiêu Thần lần đầu tiên thấy Trịnh Nhân loại này bác sĩ. Muốn đào người, trọng yếu nhất chính là biết đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng mà Lý Tiêu Thần từ Trịnh Nhân trong ánh mắt, chỉ có thấy được cùng tuổi tác không tương xứng bình tĩnh. Bỏ mặc tự mình nói cái gì, đều không móc ra hắn ý tưởng chân thật. Đối mặt lệnh đuổi khách, Lý Tiêu Thần không thể làm gì khác hơn là đứng lên, nói đôi câu lời xã giao, liền đóng cửa phòng cáo từ. Một đường xuống lầu, Lý Tiêu Thần không chịu thua sức lực đi lên. Hắn cũng không tin có người là đào bất động. Người như vậy căn bản không tồn tại, khác biệt ở chỗ muốn giá nhiều ít mà thôi. Lý Tiêu Thần ngay sau đó bắt đầu cầm điện thoại di động lên. Nhìn một cái thời gian, buổi chiều 14 điểm, hắn bắt đầu liên lạc công ty tìm người giới thiệu việc làm. Tìm cùng Trịnh Nhân có quan hệ hết thảy đầu mối. Cùng lúc đó, nước Đức, sớm 8 giờ, Rudolf G. Wagner giáo sư từ trong giấc mộng tỉnh lại, rửa mặt sau mở điện thoại di động lên, thấy mấy chục cái nhắn lại. Thật may tối hôm qua điện thoại di động thiết trí trạng thái ngủ. Rudolf G. Wagner giáo sư không có gấp, mà là vui mừng mình không bị quấy rầy ngủ. Hắn đóng lại điện thoại di động, trước xuống lầu ăn bữa ăn sáng. Rudolf G. Sớm mà, xuống lầu. Giáo sư gặp cùng đi tham gia Ha Ha Lâm các nạp ngươi buổi lễ ban thưởng một vị bác sĩ. Vừa thấy mặt, bác sĩ nhiệt tình chào hỏi. Sớm mà, nhỏ August, Rudolf G. Wagner giáo sư nói. Giáo sư, rạng sáng tin tức, ngài biết chưa? August xem Rudolf G. Wagner giáo sư ánh mắt có chút khác thường. Tin tức, giáo sư lập tức ý thức được. Hẳn là trong tay nhắn lại hoặc là cái gì khác. Bất quá có thể có cái gì chuyện trọng yếu. Ngày hôm qua chúng ta trong giấc mộng thời điểm, Trung Quốc có một người bác sĩ mở tay ra thuật livestream. Livestream tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Đúng, chính là ngài mấy ngày trước ở Trung Quốc hoàn thành cái đó kỹ thuật mới. Rudolf G. Wagner giáo sư cười một tiếng, không lên tiếng, ta chỉ có thể nói, cặp tay kia là thượng đế ban cho, thất bại cũng không phải của ngài sai. Thất bại? Cái gì thất bại? Rudolf G. Wagner giáo sư sắc mặt nghiêm túc lại, hắn nghi ngờ cầm lấy điện thoại ra, mở ra hộ thơ, nói tới tham gia xuyên tắc thuật, làm sao có thể có người so mình làm tốt hơn? Còn bàn tay thượng đế, đáng chết kia Tuyến Tiền Liệt, mình đã làm được loài người cực hạn có được hay không? Trong hộp thơ tràn đầy bưu kiện, đều là lúc rạng sáng cho tới bây giờ, người khác gửi cho mình. Rudolf G. Wagner giáo sư mở ra BioSensor International hiện lên Đông Á khu chủ tịch điều hành Hoàng Chí Sơn. Bưu kiện nội dung rất đơn giản. Hoàng Chí Sơn gửi giải phẫu ghi âm phát sóng. Hơn nữa hỏi giáo sư, có thể không thể làm ra tốt hơn giải phẫu. Hắn ánh mắt nhất định bị phô mai cho hồ ở. Trong đầu chảy ra đều là bơ. Làm sao có thể có người làm so mình tốt hơn? Rudolf G. Wagner giáo sư đến bây giờ, như cũ lòng tin tràn đầy. Liếc mắt nhìn, giáo sư thuận tay lượt nhấn download, chuẩn bị trước ăn điểm tâm. Không thể bị những thứ này đáng chết sự việc ảnh hưởng tâm tình. Hắn thuận tay nhìn một chút những thứ khác bưu kiện, nội dung tương tự, nhưng tuyệt đại đa số đều dùng mịt mờ giọng hỏi tay mình thuật tương quan công việc. Chẳng lẽ cái đó người Trung Quốc giải phẫu, làm thật so mình tốt? Không thể nào đâu. Rudolf G. Wagner giáo sư nghi ngờ ngồi vào trước bàn ăn. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Điện thoại đến từ Thụy Điển, là từ Anh Đức người mà Mơ Ha giáo sư đánh tới. Mơ Ha giáo sư giải thưởng Nobel y học giám khảo một trong. Rudolf G. một mực cùng hắn quan hệ không tệ. Rudolf G., ta mới vừa nhận được một phần đến từ Đông Phương giải phẫu video. Giải phẫu làm cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ. Mơ Ha đã hơn 80 tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, giọng nói không lớn, nhưng tràn đầy uy nghiêm. Rudolf G., Wagner động tác đọng lại, tựa như biến thành một cái tượng đá. Cả người tản ra khí lạnh. Video ngươi xem rồi chưa? Mơ Ha hỏi. Tôn kính giáo sư, ta còn chưa kịp xem. Rudolf G. Wagner cung kính nói đến. Vậy có thời gian liền xem một chút đi. Mơ Ha nói đến. Vốn là ta nhìn ngươi giải phẫu video sau cảm thấy giải phẫu đặc biệt ca tụng, để cho ta thấy được hy vọng. Nhưng là ngươi biết không, ta xem xong đoạn video kia sau đó, nếu không phải ta trợ thủ ngăn ta, ta muốn ta đã đạp lên Trung Quốc chuyến bay. Ngoặc kép. Rudolf G. Wagner ý thức được tình huống nguy cấp, lập tức nói đến, tôn kính giáo sư, ta lập tức bay đến Trung Quốc, đi gặp vừa gặp giải phẫu bác sĩ. Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ là ngài chuẩn bị ổn thỏa nhất giải phẫu phương thức. Được, cực khổ. Mơ Ha nói xong, liền cúp điện thoại. Rudolf G. Wagner giáo sư là tham gia phương diện đứng đầu chuyên gia. Bởi vì rõ ràng, cho nên không rõ ràng. Đáng chết kia Tuyến Tiền Liệt, tại sao có thể có người so mình làm tốt hơn? Rudolf G. Wagner giáo sư vì làm cái này quy định giải phẫu, đã sớm làm xong tương quan kiến thức dự trữ. Vốn là cái này chút chuẩn bị là vì cho Mơ Ha giáo sư xử lý một mực khốn khổ hắn Tuyến Tiền Liệt mập vấn đề lớn, nhưng đang tốt cơ duyên xảo hợp, bị BioSensor International mời, Rudolf G. Wagner giáo sư liền vui vẻ cần phải mời tới Trung Quốc làm một quy định tham gia xuyên tắc thuật. Giải phẫu bản thân không có bất kỳ vấn đề, Rudolf G. có thể xác định chuyện này. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ ra giải phẫu có bất kỳ tăng lên có khả năng. Rudolf G. Wagner giáo sư tràn ngập tò mò, cái đó được gọi là bàn tay thượng đế người Đông Phương, rốt cuộc đối với đáng chết kia Tuyến Tiền Liệt làm cái gì?